Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 399, nghịch đồ. Cứ như vui vẻ trở về, Sên Gian Mác đối với Louis lời nói rất là bất mãn. Làm cái gì à, không phải còn có rất nhiều quốc gia chưa từng đi sao? Bây giờ không phải là nói loại lời này thời điểm. Sên Gian Mác, Louis căn bản không thèm để ý ra hỏa này ý kiến. Có Gorose học thuộc lòng, hắn còn sợ cay rắm. Lời không phục chính mình đi tìm Gorose lý luận đi thôi. Chúng ta rất có thể phải đối mặt, là chính phủ địch nhân lớn nhất, cũng chính là đối với các ngươi, đối với Thiên Long Nhân quần thể tới nói tràn đầy căm hận quần thể. Ta không thể bắt ngươi sinh mệnh mạo hiểm, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Không chút khách khí đem Sên Gian Mác kéo tới trên thuyền, Louis đối với đám hải quân vênh mặt hất hàm sai khiến. Hai vị bản bộ trung tướng đại nhân không có chút nào cốt khí lựa chọn thuận theo. Đây là tới từ Gorose mệnh lệnh, không hề nghi ngờ ưu tiên cấp là tại Gian Mác phía trên. Louis nói rất rõ ràng, nói không chính xác quân cách mạng liền đến tập. Nếu như Thiên Long Nhân thật xảy ra chuyện gì bọn hắn có thể gánh không được trách nhiệm. Thế là bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Sên Gian Mác cho dù là lại thế nào khó chịu cũng chỉ có kìm nén. Cho dù hắn trung tâm thủ hạ muốn phản kháng Louis, cũng không có phản kháng lực lượng. Quả nhiên vẫn là Lockhart tên hỗn đản kia có dùng một ít. Mặc dù yếu là yếu đi một ít, nhưng là tóm lại tương đối nghe lời. Thế là đường cũ trở về. Nguyên bản kế hoạch là đi ngang qua toàn bộ Đông Hải người. Sau đó tại Lốc Tao tu chỉnh, tại đi ngang qua Campbell tiến vào nhạc viên cửa sông, lại trở về Mariezoa, nhưng là hiện tại nhưng không có như vậy thảnh thơi thời gian. Hạm đội toàn lực ứng phó, phi tốc hướng về nơi đến phương hướng chạy đi, nhưng là, chung quy là không còn kịp rồi. Rầm rầm, bầu trời một mảnh âm trầm, mây đen ép thành. Trên đại dương bao la sóng lớn gầm thét, một đợt cao hơn một đợt bọt nước phảng phất muốn đem thế giới nuốt hết đồng dạng. Càng đáng sợ chính là gió, không biết từ chỗ nào mà đến tùy ý quét cuồng phong. Hạm đội bị thổi làm ở trên biển bốn phía phiêu đãng. Nếu như không phải cũng sớm đã thu hồi buồm chỉ sợ sớm đã lật thuyền chìm vào đáy biển. Bầu trời mây đen tựa như là nước biển đồng dạng cấp tốc lưu động, nhưng lại vô luận như thế nào đều không nhìn thấy cuối cùng. Nóng rực ánh nắng bị triệt để ngăn cản, còn lại chỉ là một mảnh lờ mờ. Hoa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Sên Gian Mác thận trọng đứng tại buồng nhỏ trên tàu cửa ra vào nhìn lên bầu trời khủng bố cảnh. Tượng, có chút hoảng sợ bộ dáng. Khác lật thuyền đi, hồi đến trong khoang thuyền, Sên Gian Mác, Louis đứng tại bên trên boong tàu, kịch liệt đung đưa thuyền lớn đối với hắn không hề ảnh hưởng. Địch nhân tập kích, địch nhân, ai, địch nhân, vị này Thiên Long Nhân sững sờ, không người nào dám tới tập kích lão tử sao, không muốn sống sao hỗn đản, từ nhất lúc bắt đầu ta liền đã quyết định. Nếu như không thể đem ngươi dạng này ra hỏa đưa vào địa ngục lời nói, còn không bằng đi chết. Yên lặng thanh âm của nam nhân từ đỉnh đầu truyền đến. Cuồng phong bắt đầu yếu bớt, bầu trời mây đen cũng theo đó dần dần tiêu tán. Một sợi ánh nắng từ tầng mây trong khe hở vẩy xuống, vừa vặn rơi vào cái kia đứng tại cột buồm bên trên nam nhân trên thân. Toàn thân bao vây lấy tia sáng. Cái này nam nhân lúc này phảng phất giống như thiên thần. Thật sự là tràn đầy bức cách ra sân phương thức a. Louis thầm nghĩ trong lòng. Dragon gia hỏa này thật là có sáng ý. Quân cách mạng thống soái. Dragon, Louis vung tay lên, ra hiệu chính phủ nhân viên công tác đóng lại buồng nhỏ trên tàu cửa. Để xem cho vui Gian Mác cút về tiếp nhận bảo hộ. Ngẩng đầu nhìn ở trên cao nhìn xuống Dragon, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chuyện cho tới bây giờ còn muốn giả ngu sao? CP không, Dragon thở dài, hái xuống mũ trùm, lộ ra cái kia một trương trầm tĩnh kiên nghị gương mặt. Chúng ta đến đây mục đích chính là vì đối với tùy ý làm bậy Thiên Long Nhân Gian Mác làm chế tài. Chúng ta, Louis hướng phía bốn phía nhìn một chút, cho nên trước đó gió mạnh chính là vì đem chúng ta mang tới sao? Bốn phía có ba chiếc cực lớn thuyền biển ngay tại chậm rãi tới gần. Không thể nào, liền ba chiếc thuyền? Louis có chút ngạc nhiên bộ dáng. Dù sao bọn hắn bên này chỉ là hộ hàng quân hạm liền có ba chiếc. Có người hy vọng chứng kiến tội ác người Trung Yên. Dragon nói như vậy, dạng này à, Louis khẽ gật đầu. Đúng là có thể tại mấy chiếc kia trên thuyền nhìn thấy mấy cái hơi khuôn mặt quen thuộc. Đều là trước không lâu tại trên cầu Vương Quốc thấy qua. Thoạt nhìn là nhất định phải cùng tới xem một chút Gian Mác hạ tràng. Những thuyền này nhưng thật ra là đến bảo vệ bọn hắn. Vạn nhất xảy ra chuyện đây. Louis cười cười. Cái này thật là có ý tứ. Dù cho không để ý sinh tử cũng muốn nhìn xem ác ma kia hạ tràng sao. Cho nên mời từ bỏ chống lại đi. CP không, Dragon nói như vậy. Còn có hải quân các tướng sĩ. Mục tiêu của chúng ta chỉ có Gian Mác một người. Các ngươi từ bỏ chống lại lời nói. Chúng ta có thể thả các ngươi một ngựa. Thật có lỗi. Cái này làm không được. Louis lắc đầu. Như vậy, Dragon thân thể bay lên. Liền mời đi chết đi. Cuồng phong đột nhiên bắt đầu gào thét. Không khí trong nháy mắt phảng phất bóp méo đồng dạng. Suy, cột buồm trực tiếp đứt gãy. Bị vô hình mũi nhọn cắt thành hai nửa. Vèo. Louis chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đùi phải nhẹ nhàng co lại, cường hãn chạm kích gào thét mà ra. Không khí đột nhiên một trận nổ vang, xoay quanh khí lãng xông lên bầu trời tế, thổi đến Dragon che đậy áo dài phần phật rung động. Hả? Dragon thoáng sửng sốt. Rankiaku, hệ lô ra gió trái cây năng lực giả, thật sự là đáng sợ năng lực a. Louis tán thán nói, hệ lô ra năng lực giả vô luận cái nào đều là tương đương khó chơi nhân vật hung ác. Giống như là dung nham đóng băng chớp lóe gió bão dạng này, đỉnh cấp hệ lô ra trái cây càng là đáng sợ, nhất là khi chúng nó bị một cái cường hãn ra hỏa ăn hết. Cũng đúng, chính phủ yên tâm một cái Thiên Long Nhân đi vào Đông Hải. Như vậy trên thuyền khẳng định có chừng rất cường hãn người bảo vệ mới đúng. Dragon thân thể nhẹ, nhàng rơi xuống, rơi vào mạn thuyền bên trên. Nhìn xem Louis, người chính là CP không mạnh nhất hộ thuẫn. Loại kia đẳng cấp Rankiaku cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể sử dụng đi ra. Không có, ý tứ, người sợ đoán sai. Louis bật cười nói. Mạnh nhất hộ thuẫn loại kia đẳng cấp nhân vật cần tọa chấn Mariezoa. Ta cũng không phải lớn như vậy nhân vật. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là làm ta giật cả mình. Dragon trầm mặc một lát. Chẳng lẽ nói CP không bên trong còn có một cái ngự trị ở bên trên người mạnh nhất hộ thuẫn ở đây sao? Không khỏi cũng quá đáng sợ một điểm a. Không thể nào, ta rất yếu. Louis cười. Cũng không phải là cái gì cường giả, mạnh nhất hộ thuẫn cũng không phải rất mạnh. Chúng ta CP không chỉ là tên tuổi thổi đến êm tai, kỳ thật chính là kẻ yếu quần tụ tổ chức mà thôi. Hip hop, Brian, cần giúp một tay không? Màu tím bạo tạc đầu từ trên trời giáng xuống. Trên đầu của hắn còn có cả người bên trên có hai loại nhan sắc nam nhân. Trùng điệp nện ở bên trên bom tàu. Đây thật là, Louis nhận biết hai người kia. Xem ra nguyên tắc bên trong quân cách mạng các cán bộ bắt đầu dần dần quy vị. Gia hỏa này rất mạnh. Giao cho ta, các ngươi đi giải quyết Thiên Long Nhân. Cẩn thận, bảo tiêu còn có không ít. Dragon nói như vậy. Ếch, cái này mẹ nó. Học sinh muốn đánh lão sư. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.